một dòng xanh xanh, một dòng tràn mong manh, một dòng đồng ý bia, một dòng sâu mấy kiếp, một dòng trời sao xuyên, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời luôn mơ biển. Ánh dương lên xuân sao, hai ven bờ sông sâu cười doan tiếng người đẹp lòng sớm mai. Nhưng cô em tươi môi ngồi rất im yên vui, thả ý thong theo người chờ gió về xuôi, hát vang lên cho vui câu hồ nàng ngồi bên tôi. Đời là khúc nhạc, đời là ý thơ, nước sông reo như ru cuồn cuộn sóng trôi xa, là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta. Sông về sông rào rạt ý, hát tăng bụng theo tàu mà đi. Ai giang hồ sâu ngàn hải lý, lỡ tình duyên nơi đau thương nghe qua kinh kỳ. Sông về sông cười giòn tiếng, yêu mối tình ven bờ thành viên. Đôi giang hồ quay về bờ bên, ngỡ mình vui trong ánh sáng. Ngày ấy có dáng em soi dòng chiều hè, ngày ấy có tiếng ta gọi tình về, nước sông miên man trôi đi. Ngày ấy lúc đến với em một lời thề, ngày ấy lúc nói với em một chuyện gì, ngày ấy lúc vui của sông nhịp tràn trề, nước sông miên man trôi đi. Dòng tràn mong manh, một dòng đồng ý bia, một dòng sâu mấy kiếp, một dòng trời sao xuyên, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng